giờ vết thương đã được băng bó, anh ta mới thấy khó hiểu, sao tôi lại biết đây là lá coca nhỉ, cùng lúc Ba Tang chất vấn bản thân, nước sông, cây cối. Âm thanh của cây rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển như trong chóng trong đầu anh ta, Ba Tang nắm chặt mớ tóc đầu đinh một phân của mình. Không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chảy ra khỏi ký ức, cuối cùng, chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ đó, cũng đang trôi trên một dòng sông thế này, trên mỗi bè gỗ có 4-5 người. Người nào người nấy đều run rẩy sợ hãi nhìn chừng chừng vào rừng cây hai bên bờ, thần hồn nát thần tính, La La Chi nằm giữa bè. Toàn thân máu tuôn như suối, đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua, một người thân hình cao lớn đang nhét lá coca vào miệng anh ta, người đó là ai? Bóng hình sao lại quen vậy, sao anh ta không quay đầu lại, người kia đang nói với La La Chi, nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi thì sẽ hết đau. Cặp môi không còn chút máu của La La Chi khẽ mấp máy, gượng cười, đùa đùa cái gì đấy, ở đây, sao lại có lá coca được, người kia gắt lên ra lệnh. Nhai nát đi, nhanh lên, La La Chi đành làm theo lời người đó, a tiếng thét như đứt ruột xé gan của La La Chi phẳng phất như ở ngay bên trên. Ba Tang bất giác ngửa đầu về phía sau, thứ đó đã rút ra rồi, là cái gì vậy, hình như là một thứ vũ khí, không, là vũ khí chế từ xương động vật. Hay là răng nanh của động vật, làm sao có thể được, răng nanh dài đến tận 30 cm, động vật gì vậy, có thứ động vật nào như vậy sao? Ba Tang đang chuẩn bị nhìn cho kỹ hơn, vết thương lại đau nhói lên dữ dội kéo anh ta từ hồi ức trở về hiện thực, xin lỗi. Lại chạm phải vết thương rồi, đại ca Ba Tang, anh không sao chứ, Trương Lập thấp tha thấp thỏm hỏi, Ba Tang nói, không có gì, ở nơi đó. Chúng tôi cũng dùng thứ lá này chữa thương, Hà Trác Mộc Cường Ba nghiêng tay, suýt chút nữa là chống cho cả bè gỗ bật lên khỏi mặt nước. Nhạc Dương cũng bật ngồi dậy, trợn mắt trừng trừng lên nhìn Ba Tang như không dám tin vào tai mình, Nhạc Dương nhanh nhảu hỏi Trương Lập trước. Trung Quốc có cây coca không? Trương Lập lắc đầu quậy quậy, nói, không biết, có điều, chắc Tây Tạng không có cái thứ này phải không? Đây là thực vật nhiệt đới cơ mà, Trác Mộc Cường Ba lại nói, anh còn nhớ gì nữa không? Ba Tang lẩm bẩm nói. Tôi nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ, có rất nhiều người, chúng tôi trôi theo dòng sông, giống hệt như lúc nãy anh ta tả qua lại hình ảnh vừa nhìn thấy. Làm mấy người trên bè vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ, Trác Mộc Cường Ba hỏi tiếp, Ba Tang, anh nghĩ kỹ lại xem, anh đã thấy những gì? Các anh bị thứ gì truy đuổi vậy, có nhớ ra được không? Ba Tang cố thử đi vào thế giới hồi ức đó một lần nữa, chỉ để rồi nhận ra. Cố gắng thế nào cũng không nhớ được gì, những hình ảnh vừa thoáng hiện lên trong óc cũng trở nên mờ mịt, anh lắc đầu đáp. Lá coca bắt đầu có tác dụng rồi, giờ tôi không nhớ ra được gì nữa, Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng. Tiếp tục chống sào tiến về phía trước, trong lòng gã cũng như bọn Nhạc Dương, Trương Lập đều vẫn còn một dấu hỏi lớn. Bốn người đều đã thoa thuốc lên các vết thương nhỏ khắp người, viên đạn bắn trúng mông Nhạc Dương chỉ xuyên một nửa vào thịt. Lúc chạy trốn rơi mất tiêu, vết thương cũng khô thành sẹo rồi, giờ lại xử lý theo đúng quy chuẩn, không còn gì đáng lo nữa, bọn họ đều biết. Lúc này mình đang ở trên hệ thống sông Putumayo cả, sông ngòi trăng triệt tỏa đi khắp hướng, nhưng nếu cứ một mực xuôi dòng, thì chắc chắn sẽ đụng phải lực lượng du kích trên tuyến sông chính, vì vậy, họ luôn dùng la bàn cẩn thận tránh để tình huống này xảy ra. Giữ cho thuyền đi về phía tây, nếu dòng sông chảy về phía tây nam hoặc hướng nam, họ thà bỏ bè vào rừng, vòng qua một cánh rặng. Sang phía bên kia khu rừng làm lại một cái bè mới, chọn lại một con sông nhỏ song song chảy về phía tây để tiếp tục xuôi dòng. Đằng nào thì trong rừng cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi gõ là đặc biệt nhiều, bọn Trác Mộc Cường Ba lại có công cụ sắc bén. Làm bè gỗ còn dễ hơn là căng lều bạt nữa, cứ vậy chạy trốn cả một ngày. Cuối cùng cũng không gặp phải cục diện khốn đốn bị vây giết như ban sáng nữa, buổi trưa họ táp vào bờ sông bắt được mấy con cá kim cương hai. Tối đến thì bắt mấy con khỉ nhện, tuy là có hơi tàn nhẫn thật nhưng bốn người đều đã đói sôi cả bụng, ăn hùng hục như sói như hùm. Mặc dù dọc đường mấy lần có trực thăng bay qua trên đầu, có điều họ ẩn thân trong rừng cây dày đặc như thế, có thể đảm bảo là không bị phát hiện. Trừ phi trên trực thăng của kẻ địch có lắp máy chụp ảnh thân nhiệt hồng ngoại tuyến. Nhưng mà khả năng thứ ấy xuất hiện ở một nơi thế này dường như là không nhiều lắm, cả ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại. Dùng lời của Nhạc Dương để tổng kết thì là bốn người bọn họ đã đến một nơi quái dị, gặp phải một đám kẻ thù quái dị, đánh một trận quái dị. Cuối cùng bị kẻ địch đuổi cho chạy bạc cả mặt, cả bốn người hầu như phải vứt hết khôi giáp để giữ được mấy cái mạng nhỏ của mình. Đến đêm khuya, võng đã mắc xong, nhưng Nhạc Dương lại tỏ ra khác người, chọn lấy túi ngủ, treo lên cây ngủ trong tư thế đứng. Trác Mộc Cường ba không ngủ được, lộn người xuống đất. Dằn vặt một lúc rồi treo lên một cây tom trên trà cây sớm đã có một người đang nằm nghiêng, là Ba Tăng vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Thấy có người lên cây cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ nói, 10 giờ đến nơi rồi, anh còn không đi ngủ à, Trác Mộc Cường ba nói, anh cũng đã ngủ đâu. Tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nay, Ba Tăng hờ hững nói, chuyện như thế cần gì phải xin lỗi, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó. Bất cứ kẻ nào chơi đùa với tính mạng đều phải trải qua bước này, lần đầu tiên giết người, đó là một hố sâu rất khó vượt qua. Sau này giết người nhiều rồi sẽ quen thôi, nói dứt lời, anh ta lại nhìn đăm đăm lên vũ trụ bao la. Trác Mộc Cường ba cảm thấy rất khó chấp nhận cách nói của Ba Tang, nhưng dường như gã cũng không tìm được lời nào để phản bác ở nơi hoang dã. Đặc biệt là khi gặp phải kẻ thù, quyền lựa chọn của con người cũng trở nên giống hệt như động vật vây, kẻ mạnh thì sống. Những lúc săn bắn động vật làm thức ăn, có lẽ rất ít người thấy áy náy, song khi thứ động vật đó biến thành đồng loại có hình dáng giống mình. Hơn nữa việc giết họ cũng không phải để sinh tồn, liệu có mấy người có thể red eye mà hoàn toàn chẳng hề do dự, hoặc có lẽ đúng như Ba Tang đã nói. Mục đích của hai việc đó đều như nhau cả, ăn uống là để sinh tồn, tới khi cần thiết, giết chết kẻ khác cũng là để sinh tồn. Các Roger ba đã phân tích quan điểm này một cách rất lý tính trong học thuyết bản ngã trung tâm của ông, sau khi con người sinh ra và có nhân cách tự ngã. Tâm lý lấy bản ngã làm trung tâm cũng đã được hình thành, những chuyện nghĩ tới đầu tiên thường là có lợi cho bản thân, sau đó mới tới người thân. Bạn bè bên cạnh, vòng ngoài nữa là họ hàng, đồng hương, xa hơn nữa có thể là người cùng chủng tộc, cùng tổ quốc, sau đó là toàn thể loài người. Cuối cùng mới là mọi sự vật của giới tự nhiên tách rời khỏi quần thể người, những đường vòng tròn đồng tâm lấy lợi ích cá nhân làm tâm điểm. Đã biểu đạt một cách hết sức hình tượng sức nặng của lợi ích cộng đồng trong lòng mỗi cá nhân, nếu như bản thân và người khác xảy ra xung đột. Vậy thì điều nghĩ đến trước tiên chính là phải bảo vệ lợi ích của mình, nếu người thân bên cạnh mình và người lạ có tranh chấp. Tất cả sẽ đứng về phía người thân, nếu đồng hương và người nơi khác nảy sinh mâu thuẫn, ai chẳng bênh vực đồng hương một chút. Khi con người và động vật trực tiếp đối đầu, thì gần như đều giúp con người cả, nhưng làm như có vậy, có thật đúng hay không, hay là con người vẫn giữ tính xấu thâm căn cố đế của động vật, hoặc giả nói theo một góc độ khác là con người vĩnh viễn cũng chỉ là động vật, chứ không phải thứ gì khác. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu cũng không nói gì, trong bóng tối, Ba Tang lại buột miệng nói một câu vu vơ. Hai ngày nay đều nhìn thấy sao trời, tình hình xem ra chẳng tốt lành gì rồi, bằng chứng lịch sử, gì hả? Trác Mộc Cường ba sực tỉnh. Gã đột nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc mình trèo lên cây, Ba Tang không hề xem đồng hồ, nhưng lại nói được thời gian, Trác Mộc Cường ba đưa tay lên xem thử. 10 giờ đúng, Ba Tang lại nói, độ ẩm không khí vẫn đang tăng lên, khí áp thấp dường như đã bị khối khí xích đạo ảnh hưởng. Mấy ngày nay oi bức nặng nề mà không phát tiết đi đâu được, năng lượng vẫn đang không ngừng tích tụ, nhìn xem, mặt trăng có lông mao kìa. Tôi thật chẳng muốn gặp phải thứ thời tiết tồi tệ này chút nào, thời tiết tồi tệ, anh muốn nói gì vậy, Trác Mộc Cường ba không hiểu lắm. Ba Tang bình tĩnh buông một tiếng, bão, nhìn nét mặt Ba Tang dường như không giống đang nói đùa lắm. Mà bản thân anh ta cũng là người xưa nay chẳng bao giờ nói đùa cả, Trác Mộc Cường ba đã hiểu ra phần nào, gã biết từ trước. Mặc dù đều được huấn luyện đặc biệt như nhau, nhưng Lữ Cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc hết sức chú trọng phương pháp và hiệu quả thực tế. Đối với mỗi học viên, bao giờ cô cũng dựa theo tư chất từng người để đặt ra những kế hoạch huấn luyện khác nhau. Đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo hướng mạnh nhất của họ, như bản thân gã chẳng hạn. Kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan tâm, những thành tựu gã có được ở hai phương diện này. Những người khác không thể sánh được, còn Nhạc Dương, dường như cũng đã tiến thêm một bậc trong chuyên môn trinh sát lần theo dấu vết của mình. Trương Lập thì chỉ cần giao tiếp thường ngày thôi cũng biết. Anh chàng này được sắp xếp tận trung vào việc sử dụng và chế tạo các thiết bị thực dụng với trình độ hiện nay. Ngoài tốc độ tháo lắp súng cực nhanh ra, làm vài cái bẫy bắt thỏ cũng không phải vấn đề gì khó khăn cả, chỉ có Ba Tang. Gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào, ban đầu cứ ngỡ rằng với tính cách lạnh lùng tàn khốc của anh ta. E là sẽ rất hứng thú với các kỹ năng giết người, nhưng giờ xem ra Lữ Cánh Nam đã bảo Ba Tang có khả năng quan sát thời tiết. Mặc dù người Trung Quốc cổ đại đã biết chòm sao bắt đầu có sự sắp xếp khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Đồng thồ dùng thành ngữ đầu chuyển tinh di để miêu tả thời gian. Nhưng vừa thoạt nhìn đã có thể đổi từ thời gian tinh theo chòm sao bắt đầu thành thời gian tính theo giờ hiện đại bây giờ. Xem ra Ba Tang cũng không tầm thường chút nào, vốn tưởng rằng Ba Tang sẽ lấy làm bực bội trước chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng giờ xem ra lo lắng như vậy là hơi thừa thãi, Trác Mộc Cường ba muốn hỏi xem có phải Ba Tang lại nhớ ra chuyện gì trong quá khứ không? Nhưng vừa thấy ánh mắt băng lạnh của anh ta, trong lòng cũng thấy lạnh buốt, gã vỗ vỗ lên vai Ba Tang bày tỏ thiện chí, rồi leo xuống đi nghỉ. Vừa mới xuống đất, đã nghe, Nhạc Dương đang treo mình lơ lửng trên cây thì thầm hỏi, Cường ba thiếu gia, Ba Tang nói gì thế, Trương Lập cũng hỏi. Anh ấy có nhớ được gì không, Trác Mộc Cường ba đáp, sao, các cậu vẫn chưa ngủ à, Nhạc Dương nói. Không phải hôm nay lúc trên bè Ba Tang đã nhớ lại một số chuyện anh ấy từng trải qua trong quá khứ sao, bây giờ có nhớ được thêm gì nữa không vậy? Trác Mộc Cường ba nói, không biết, tôi không hỏi, nhưng tôi cảm nhận được thực ra Ba Tang rất không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Dù có nhớ ra được chuyện gì, cũng chưa chắc đã chịu nói với chúng ta đâu, cậu là thích hỏi han nhất sau này nếu Ba Tang không muốn nói. Tốt nhất cũng đừng hỏi gặng quá làm gì, Nhạc Dương lè lè lưỡi nói, tôi sao dám hỏi chứ, có điều. Những gì anh ấy nhớ lại ngày hôm nay thật rõ là kỳ quái đấy, Trương Lập nói, lúc anh Ba Tang nhớ lại, nét mặt rất đau khổ. Giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi đến gặp anh ấy vậy, Trác Mộc Cường ba dựa người vào thân cây gã treo võng, khoanh tay trước ngực. Chăm chú nhìn xuống mặt đất nói, phải rồi, họ từng đến nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tây Tạng sao lại xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ nhỉ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, Nhạc Dương, cách nhìn của cậu như thế nào, Nhạc Dương nói. Chúng ta tạm thời không để ý xem nước ta rốt cuộc có loài thực vật này hay không, điểm quan trọng là, đây là rừng rậm nhiệt đới. Chúng ta đang ở rất gần xích đạo, còn Tây Tạng rõ ràng là cao nguyên tuyết phủ, thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi khí hậu lạnh lẽo. Khoảng cách lớn quá, Cường ba thiếu gia anh nói xem, liệu có phải anh Ba Tang lầm lẫn không nhỉ, nếu đó không phải trải nghiệm của họ ở nơi thần bí kia, mà là ở một nơi nào đó khác thì sao, Trác Mộc Cường ba khẳng định chắc chắn, không phải đâu, mặc dù tôi nói chuyện với Ba Tang rất ít. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả. Trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời khỏi nước N cả, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Trương Lập. Liệu có phải là địa nhiệt không nhỉ, tôi nhớ ở Tây Tạng hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải. Chẳng phải là có cái gì mà Dương Bát Cảnh 4 hay sao, Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói. Không đâu, đúng vậy. Địa nhiệt ở Tây Tạng có thể nói là phong phú nhất toàn quốc. Nhưng chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả một môi trường địa lý ở một khu vực thì không thể nào, có điều. Về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường, chúng ta không có kiến thức chuyên môn. biết đâu khả năng thích ứng của những loài thực vật này rất mạnh cũng nên, Nhạc Dương nói, cứ đoán thế này cũng chẳng tác dụng gì, có điều. Dựa trên quan điểm tâm lý học của đám trinh sát chúng tôi, tình cảnh của mấy người bọn anh Ba Tang và tình cảnh của chúng ta mấy hôm nay trong rừng. Chắc là có chỗ tương tự nhau, chính những trải nghiệm tương đồng đó đã kích thích ký ức của anh ấy trùng điệp lên hiện thực. Trong hồi ức của anh ấy, sợ rằng không đơn giản chỉ là một hai thứ thực vật đó đâu. Tiềm thức của anh Ba Tang rõ ràng là đang lẩn tránh đoạn hồi ức đó, nhất định là anh ấy sợ phải nhớ lại những chuyện còn đáng sợ hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất giống nhau đấy, Trác Mộc Cường Ba nói, điểm này rất có khả năng, Ba Tang từng nói. Nơi họ đến đó, có cây cao chọc trời, cỏ xanh biêng biếc, rừng sâu ngút tầm mắt nhưng anh ta không hề nói rừng ở đó như thế nào cả. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng tối, cây rừng cao lớn giống như những con quái thú thần bí đang nhe nanh múa vuốt lẩm bẩm. Ở đây lại có thêm một vấn đề nữa, theo như giáo quan nói, những gì anh Ba Tang trải qua. Có thể là từ độ cao 7.000 mét trên mực nước biển hạ thấp xuống 5.000 mét trên mực nước biển, phải biết là 5.000 mét trên mực nước biển gần như là phạm vi phủ tuyết rồi, theo lẽ thường, càng cao hơn so với mặt biển, không khí càng loãng. Nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh. Kết quả của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe, hơn nữa, dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn. Tóm lại là, ở độ cao 5.000 mét trên mực nước biển, muốn xuất hiện môi trường giống như rừng mưa nhiệt đới, điều này gần như là không thể. Tình huống như lúc nãy, có lẽ chỉ có hai khả năng thôi, thứ nhất, trí nhớ của anh Ba Tang đã hỗn loạn, xuất hiện những ký ức nhầm lẫn, thứ hai. Chúng ta đã lý giải sai, hình ảnh trong lý ức của anh ấy không going như những gì chúng ta vừa tưởng tượng ra, Trương Lập nói, không hiểu được. Không hiểu được, Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta phải từ từ, biết đâu sau này Ba Tang còn nhớ thêm được nhiều hơn nữa, rồi thế nào cũng sẽ rõ thôi. Được rồi, đi ngủ đi, trong bóng tối, yên lặng được một lúc, Nhạc Dương lại thì thầm gọi, Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia, anh ngủ chưa? Trác Mộc Cường Ba đáp, chưa, sao cậu còn chưa ngủ đi, Nhạc Dương nhăn nhó, đau mông quá, không ngủ được, phải rồi. Chẳng phải anh đi xin lỗi Ba Tang về chuyện sáng nay hay sao, anh ấy nói gì thế, Trác Mộc Cường Ba đáp, anh ta bảo biết là chúng ta mới lần đầu giết người. Sau này giết nhiều rồi thì sẽ quen thôi, Nhạc Dương nói, tôi không thích tính cách này của anh Ba Tang chút nào. Cứ như thể chúng ta người nào cũng là ác quỷ giết người không gớm tay vậy, nhưng mà ôi xem ra chúng ta đúng là bị cuốn vào chiến tranh thật rồi. Muốn giữ mạng sống, không giết người cũng không xong, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi Ba Tang? Nhạc Dương cười cười, nói, cái này thì có gì mà quái đâu, lúc này hình như anh chàng đang muốn nhúc nhích người. Cái túi ngủ treo lơ lửng trên cây như cái kén đung đưa, có vẻ như chạm phải chỗ đau của Nhạc Dương, anh ta khẽ oái một tiếng, rồi nói tiếp. Muộn như vậy rồi mà không đi ngủ, còn trèo cây tìm anh Ba Tang, quá nửa là vì chuyện ban sáng rồi, chuyện sáng nay. Có thể nói là chúng ta đều được anh ấy cứu cả, hơn nữa anh Ba Tang còn vì Cường Ba thiếu gia anh mà trúng một viên đạn. Dọc đường tôi đã để ý thấy anh lúc nào cũng lo lắng nhìn anh ấy với ánh mắt áy náy, tôi nghĩ, nếu không phải xin lỗi, thì cũng không đến nỗi lên trách mắng anh ấy phải không, Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nói, tôi bảo này Nhạc Dương. Có phải cậu lúc nào cũng duy trì thiên bẩm quan sát của lính trinh sát hay không vậy, ở lâu với cậu, chẳng phải là chúng tôi hết cả bí mật hay sao? Nhạc Dương nói, làm gì có chứ, điều gì không nên hỏi xưa nay tôi không bao giờ hỏi cả, thực ra tôi cũng muốn đi xin lỗi anh Ba Tang một tiếng. Chỉ có điều, anh ấy quả thực là quá lạnh lùng, mỗi lần lại gần, tôi đều thấy lạnh hết cả người, Trương Lập tiếp lời, phải đấy. Anh Ba Tang lại không thích nói chuyện, quen ở một mình, nói được với anh ấy 10 câu đã là khó lắm rồi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, cậu cũng chưa ngủ à? Trương Lập cười khổ nói, Cường Ba thiếu gia, mặc dù tôi xuất thân là đặc cảnh, nhưng tố chất tâm lý cũng không được tốt lắm đâu. lần đầu tiên tham gia vào một cuộc chiến, bây giờ tôi vẫn còn đang hưng phấn đây này, làm sao mà ngủ được chứ? Ai biết được đến đêm quân du kích với bọn buôn ma túy có đột nhiên xuất hiện hay không, Nhạc Dương lẩm bẩm nói. Quân du kích buôn ma túy Cường Ba thiếu gia, anh có thể miêu tả một chút về người các anh đã đụng độ ở Tây Tạng không? Đặc trưng tướng mạo của cái người đã đuổi giết anh ở Khả Khả Tây Lý ấy. Nếu hắn ta có thể cùng lúc điều động cả hai thế lực lớn là quân du kích và bọn buôn ma túy, vậy thì không khỏi hơi quá đáng sợ rồi đấy. Trương lập tức khắc thêm mắm dặm muối tả lại tướng mạo hình dáng của Merkin, Nhạc Dương gật gù nói, từ những gì Trương lập miêu tả. Người này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, có thể lái xe của đại sứ quán. Chắc vỏ bọc bên ngoài của hắn cũng phải là nhân vật có chút máu mắt chi đây, chắc là tra cứu tư liệu cũng không khó lắm, Trở về phải kiểm tra lại mới được, chúng ta không thể xem thường kẻ địch này đâu, chắc Mộc Cường Ba đáp. Thực ra thì bọn tôi và hắn cũng chưa tiếp xúc ở cự ly gần bao giờ cả, chỉ liếc qua một cái từ đằng xa thôi, xong. Chỉ cần dựa vào những gì chúng ta đã biết được về hắn, thì hắn đã là một kẻ rất đáng sợ rồi, huống hồ. Nếu Bạc Ba La Thần miếu tượng trưng cho nơi tích lũy tất cả của cải vùng Tây Tạng vào thời kỳ phồn thịnh nhất, vậy thì trên đường tìm kiếm nó có gặp phải những thế lực đáng sợ hơn nữa cũng không có gì là lạ cả, Nhạc Dương lại nói, nhắc đến Bạc Ba La Thần miếu. Cường Ba thiếu gia, hôm nay chắc anh cũng nên nói cho chúng tôi biết Bạc Ba La Thần miếu là cái gì rồi chứ, chắc Mộc Cường Ba thở dài, được rồi. Có điều các cậu phải kiên nhẫn mới được, thực ra hiện nay những tư liệu mà tôi có về Bạc Ba La Thần miếu. Có thể một phần lớn những gì tôi nói đây không có liên quan đến Bạc Ba La Thần miếu. Cần phải cho các cậu hiểu qua về một đoạn lịch sử Tây Tạng trước đã, hoặc có thể nói, đó là một đoạn lịch sử huy hoàng nhất của Tây Tạng. Nhạc Dương và Trương Lập đều tỏ ra mình rất nhẫn nại, sau đó nằng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể nhanh lên. Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại toàn bộ những tư liệu gã đã nắm được cho đến giờ. Sau đó bắt đầu dùng ngữ điệu thấp trầm của mình trầm chậm nói, trong sách Ngũ Bộ Di Giáo có viết, năm 629 sau công nguyên, Tùng Tán Can bố kế vị Tán Thổ. Đã rời đo về Lua Xua, tức là Hasa ngày nay, rồi bình định nổi loạn, chinh phục các bộ Tô Tì, Dương Đồng, thống nhất cao nguyên Thanh Tạng. Dưới sự trợ giúp của đại thần Lộc Đồng Tán chính thức lập nên vương quốc Thổ Phồn dựa trên chế độ chủ nô, ông cho phát triển nghề chăn nuôi. Mở rộng hệ thống tưới tiêu, ra lệnh cho quần thần chế định văn tự. Ban hành đại pháp lệnh khắp thổ lỗ phồn để xử lý mối quan hệ giữa vương tộc Tán Phổ và quý tộc thế gia. Các nước lân bang và các giai tầng trong xã hội thiết lập chế độ hành chính và chế độ quân sự, xây dựng phẩm cấp cho quan chức ban bố luật lệ. Thống nhất đơn vị đo lường và chế độ thuế má, du nhập văn hóa kỹ thuật từ Trung Nguyên, Nê Bà La tức là Nepal ngày nay, Thiên Chúc. Làm xã hội thổ phồn càng lúc càng phát triển, Tùng Tán Can bố trước sau đã cưới hai vị công chúa Xích Tôn, Văn Thành về làm vợ khi tới đất Tạng. Hai vị công chúa này đã mang theo không biết bao nhiêu là đồ đạc quý giá, Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đang hết sức tập trung lắng nghe. Gãi đầu nói tiếp, thế này nhé, chỉ nói riêng của hồi môn của Văn Thành công chúa thôi, theo như Thổ Phồn Vương Triều Thế Tập Minh dám ghi chép. Khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng, đi theo có ngàn cỗ xe, ngoài tượng vàng thích ca to bằng người thật ra, còn chở đầy châu báu. Tủ vàng sách ngọc và các loại trang sức vàng ngọc khác, lại còn có nhiều loại đồ ăn thức uống, các loại chăn nệm gấm vóc có hoa văn trang trí. Kinh điển bói toán có hơn 300 loại, sách dạy phân biệt thiện ác, xây dựng và thủ công cũng tới 60 loại, 100 phương thuốc chữa bệnh. 4 tác phẩm nghiên cứu y học, 5 sách dạy chẩn đoán, 6 loại dụng cụ trị bệnh, và cả hạt giống ngũ cốc củ cải nữa. Những người đi theo ngoài thị nữ, quan viên gia, còn có hơn 3.000 thợ thủ công, văn sĩ, nhạc sư. Nông dân còn theo trong các sách cổ như Tùng Tán Can Bố Di Huấn, Mã Ni Bảo Huấn, Hiền Giả Hỷ Yến ghi lại thì còn nhiều hơn nữa. Trong Cựu Đường Thư có chép, số quần áo trang sức quý giá của Văn Thành công chúa lên tới 2 vạn thứ, quy mô lớn thế nào. chắc các cậu có thể hình dung được, ngoài ra của hồi môn của Xích Tôn công chúa cũng phải ngang mức ấy, nhiều như sao trên trời. Nhiều như cỏ xanh trên thảo nguyên, Nhạc Dương và Trương Lập trợn tròn mắt lên. Như thể đây mới là chuyện không thể tin nổi nhất trong những chuyện họ nghe thấy ngày hôm nay vây, Nhạc Dương lắp bắp, cũng hơi khoa trương quá phải không? Vậy mà là công chúa lấy chồng à, gần như là phái cả đoàn giao lưu văn hóa mậu dịch vào Tây Tạng còn gì, Trác Mộc Cường ba nói. Lịch sử có bao nhiêu phần chân thực, chúng ta không thể biết được, cũng không tiện phỏng đoán bừa bãi, có học giả đã chỉ ra rằng. Lúc đó nhà Đường vừa dẹp yên tứ di, thiên hạ cũng mới an định, lòng người chỉ nghĩ đến chuyện yên ổn, bao hư phế còn chờ trùng hưng. Lấy đâu của cải nhiều như thế làm của hồi môn chứ, nhưng sau khi kiểm chứng theo nhiều hướng, cá nhân tôi cho rằng. Điểm này không phải là không có khả năng, bởi vì lần kết giao hòa hiếu này có liên quan rất chặt chẽ với chiến tranh từ năm 638. Tùng Tán Can Bố đã phái sứ giả Lộc Đông Tán đến cầu thân với nhà Đường, nhưng bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ chối, Tùng Tán Can Bố nổi giận. Liền dẫn 20 vạn binh, trước là đánh bại thổ dục hồn nằm giữa Tây Tạng và nhà Đường, đuổi người thổ dục hồn tới vùng Duyên Hải. Kế đó đánh một mạch tới Tùng Châu, uy hiếp triều đình nhà Đường, nếu không gả công chúa cho thì sẽ đánh thẳng tới Trường An. Đường Thái Tông cũng khởi binh phản kích theo như các sách Tân Cự Đường Thư, sách Phủ Nguyên Quy ghi chép, lúc đó quân Đường đại triển thần uy. Tùng Tán Can Bố bị khuất phục, phải cầu hòa, sau đó lại cầu thân lần nữa, nhưng trong các thư tịch như Hiền Giả Hỷ Yến, Tây Tạng Vương Thống Ký, Lạp Đạt Khắc Vương Thống Ký, thì lại là song phương rằng có mất hơn một năm, nhà Đường không thể không lấy hôn nhân hòa hiếu để thỏa hiệp. Công chúa Văn Thành đi lấy chồng theo chính sách hòa hiếu với các quốc gia lân bang, mà Thổ Phồn lại là thế lực lớn nhất mặt phía Tây nhà Đường. Vì vậy của cải và thư tịch công chúa mang theo khẳng định là không chỉ nhiều như bình thường được. Sau này, Tùng Tán Can Bố đã xây dựng Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự cho hai vị công chúa, rồi lại xây cả Bố Đạt La Cung, phải rồi. Hai cậu đi Bố Đạt La Cung bao giờ chưa? Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập gật gật đầu, Trác Mộc Cường ba lại hỏi Trương Lập cảm giác thế nào? Trương Lập nói, rực rỡ huy hoàng, khí thế hào hùng ườm, nên hình dung thế nào nhỉ, cũng có thể coi là một tiêu chí thiêng liêng của Tây Tạng đi. Khiến người ta thấy tịnh tâm, bình lặng, tóm lại là những thứ bên trong đó có thể làm một người tính tình nóng nảy trở nên thành kính. Phảng phất như trong cõi u minh xa xăm đúng là có thần linh đang chăm chú nhìn ta. Bảo ban ta hãy phản tỉnh lại những chuyện mình làm trong đới là đúng hay sai vậy, Trác Mộc Cường ba thấy Trương Lập cảm khái vô vàn. Mà lại không thể nói ra, liền ra hiệu bảo đủ rồi, sau đó nói, vậy thì các cậu có biết Bố Đạt La Cung trong lịch sử như thế nào hay không? Trương Lập ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngần ngừ, Bố Đạt La Cung trong lịch sử, Nhạc Dương đã hơi nôn nóng, vội hỏi. Chuyện này thì liên quan gì với chúng ta chứ, Trác Mộc Cường ba nói, tôi đã bảo rồi, đừng nôn nóng mà lại, nghe tôi nói hết thì hai cậu sẽ hiểu thôi. Trong sử sách ghi chép, Bố Đạt La Cung là nơi ở của Tùng Tán Can Bố và Văn Thành công chúa sau khi thành hôn, có 1000 gian điện ngói bằng lưu ly. Tường bằng ngọc, cung điện cao 9 tầng, xây dọc triền núi, tựa hồ như bước lên thiên cung, sách Ngũ Bộ Di Giáo có ghi, Bố Đạt La Cung xây dựa vào núi. Lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga, hùng vĩ, cao vút tận trời, khí thế ngút mây xanh, Tây Tạng Vương Thống Ký viết. Văn Thành công chúa đã triệu tập rất nhiều thợ xây và thợ thủ công làm tượng Phật tầng dưới dựa theo bố cục trước điện sau đường. Xung quanh Phật điện, mái cong vểnh lên, chỗ rẽ thiết kế theo kiểu đấu cùng năm, phía trên có các vật may mắn như Pháp Luân, Hươu nằm. Cùng với hành lang điêu khắc hoa sen, chim bay đẻm xuyết các cột đã khắc hình Phật Bảo Bình 6, Ma Hạt Ngư 7. Kim Sí Điểu 8 trong Tây Tạng Vương Thần Ký chép, Hồng Cung mới xây, cao 9 tầng, trong ngoài có 3 lớp thành, điện ngàn gian, tường dày 5 thước. Bên trong đổ bạc lỏng vào tường bên trong rát vàng, khảm đủ các loại châu báu ngọc ngà. Hai cung điện của Tán Phổ và Giáp Sa Chín nối liền với nhau bằng một cây cầu bằng bạc, Trương Lập trao mày, không để ý lắm, hình như là có thi phải. Trác Mộc Cường ba tiếp tục nói, vậy bên trong còn có gì nữa? Mặt tường bên dưới mái hiên được trang trí bằng đồng mạ vàng. Hình tượng đều là bát bảo pháp khí của Phật giáo, thân cột và đòn rông đầy những hình vẽ màu sắc rực rỡ và hoa văn chạm trổ. Bên trong hành lang đan chéo, cung điện nhiều không kể xiết, không gian quanh co rối rắm, người bước vào đó kể nhe đi vào một thế giới thần bí vậy. Trong Hiền Giả Hỷ Yến có ghi, trong cung có rất nhiều châu báu văn vật quý giá, cần vạn tấm thanh ca các loại, các tượng Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc thạch, bằng gỗ, bằng đất phải lên đến số vạn, trong đó, sàn nhà bằng vàng, tường bằng ngọc, hoàng kim châu báu khảm khắp nơi. Phối hợp với bích họa đủ màu rực rỡ huy hoàng, điện phụ ở hai bên đại điện thờ phụng tượng đứng bằng vàng dòng của Tung Tán Can Bố và Văn Thành Công Chúa, cao tới 3 trượng, nặng 9.9 vạn cân, ngoài ra còn có tượng Phật, tượng Tung Tán Can Bố, tượng Văn Thành Công Chúa và tượng Xích Tôn Công Chúa phải vài ngàn bức, lại còn không ít những vật cực kỳ quý giá. Chẳng hạn như man chát 10 kết bằng 10 vạn hạt ngọc trai, 1.000 quyển kinh Phật trên giấy lam do đích thân Văn Thành Công Chúa dịch. Đồ sứ tinh xảo nhiều vô số, Nhạc Dương hai mắt sáng rực lên, còn Trương Lập nhìn không kìm chế được, buột miệng phản bác anh đùa. Đùa cái trò gì vậy, bích họa với thanh ca các thứ rất nhiều, nhưng mà làm gì khoa trương như anh nói chứ, cái gì mà tượng vàng dòng cao 3 trượng. 10 vạn hạt ngọc trai, sàn nhà cũng có phải bằng vàng đâu chứ, Trác Mộc Cường ba đáp, không phải tôi nói, mà là sử sách nói. Tôi biết nghe thế có vẻ rất khó tin, nhưng các cậu cứ nhẫn nại nghe tôi nói hết đã, sắp vào tới chủ đề chính rồi, đầu tiên. Bố Đạt La Cung mà chúng ta thấy ngày hôm nay, hoàn toàn không phải tòa Bố Đạt La Cung của 1.000 năm trước. Nó đã từng hai lần bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh, đây là lần trùng tu thứ ba rồi, tuy rằng quy mô tổng thể có lớn hơn trước đây. Nhưng lì chân dị phẩm bên trong thì còn xa mới bị kịp Bố Đạt La Cung của 1.000 năm về trước, mà Bố Đạt La Cung và hai ngôi chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu được xây dựng chủ yếu là để cung phụng tượng Phật và của hồi môn của hai vị công chúa mang theo. Khi ấy ba cung điện lớn cũng không sao chứa hết được những chân phẩm hiếm thấy đó, đặc biệt là vật phẩm công chúa Văn Thành mang theo quá nhiều. Vậy là đành phải xây thêm 4 ngôi chùa miếu khác để cung phụng những chân phẩm này, nghĩ lại thì chắc đó chính là khởi nguồn của tứ phương miếu rồi. Có điều, chúng ta chỉ tìm được một ít tư liệu về 4 ngôi miếu này trong cổ kinh Ninh Mã ở nhà tôi, còn trong chính sử thì tuyệt nhiên không tìm thấy gì. Duy cái gọi là chính sử Tây Tạng mà chúng ta có thể tìm đọc tra cứu toàn bộ đều được biên soạn sau thời diệt Phật. Cách thời điểm Văn Thành Công Chúa vào đất Tạng mấy trăm năm. Tạng sử chính thống trước khi diệt Phật thì đã hoàn toàn không thể tra cứu được nữa rồi, còn như chúng tôi kiểm chứng trong giã sử. Thì phát hiện ra công chúa Văn Thành sau khi đến Tây Tạng đã dùng công nghệ đo vẽ tiên tiến thời đó vẽ ra bản đồ toàn bộ miền Tây Tạng. Chỉ ra địa hình đất Tạng như một con ma nữ, muốn thổ phồn được bình yên, quanh năm sung túc thì phải xây chùa ở tim gan ma nữ, xây chùa ở tay chân ma nữ. Xây chùa ở các khớp xương nối tay chân và cơ thể ma nữ, xây chùa ở các khớp giữa cánh tay cẳng chân ma nữ, tổng cộng 12 ngôi. Thêm vào các chùa miếu do Xích Tôn Công Chúa và các phi tần khác của Tung Tán Can Bố xây dựng, tổng cộng có 108 ngôi. Nếu theo như cổ kinh Ninh Mã, 4 ngôi miếu ở chỗ chuyển ngoặt trong hình chữ vạn gọi là Tứ Phương Miếu. Các cậu hãy thử tìm thử Tây Tạng nữ ma đồ 11 mà tra lại, rồi sẽ phát hiện ma nữ đó một tay giơ lên một tay hạ xuống. Quỳ hai chân thành tư thế bắn tên, không nghiêng không lệch, vừa hay thành một chữ vạn của nhà Phật, vậy thì Tứ Phương Miếu. Chắc là 4 ngôi miếu xây ở các khớp giữa tay chân của ma nữ, thực ra, 12 ngôi miếu đó sớm đã biến mất trong lịch sử rồi. Cho dù hiện nay có còn tồn tại những chùa miếu cùng tên thì cũng đều là do người đời sau trùng tu lại mà thôi, theo cha tôi suy đoán. Và những gì ghi chép trong cổ kinh Ninh Mã, 4 ngôi miếu ở 4 phương lần lượt là Giáng Chân Cách Kiệt Tự ở phía Tây Bắc, Cách Tát La Khang Tự ở phía Tây Nam, Bố Khúc Tự ở phía Đông Bắc và Sắc Cát Lạp Khang Tự ở phía Đông Nam. Trương Lập đã nghe Đức Nhân Lão Gia nhắc tới 4 ngôi miếu này, liền ngấm ngầm gật đầu. Trác Mộc Cường ba lại tiếp lời, Bố Đạt La Cung. Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Tứ Phương Miếu, những nơi này kể từ khi xây dựng đã trở thành trung tâm chính trị tôn giáo của cả miền đất Tây Tạng. Vừa là hành cung của quyền lực tối cao, đồng thời cũng là thánh địa tôn giáo tối cao của Tây Tạng, sau đó, cho tới trước năm 841. Vương triều Thổ Phồn trải qua thời kỳ phồn thịnh nhất của mình, khắp nơi trên đất Tạng đều xây dựng vô số chùa miếu. Kỳ chân dị phẩm cất giấu trong các chùa miếu khắp nơi nhiều không kể xiết, rực rỡ muôn màu, trong đó, Bố Đạt La Cung, Đại Chiêu Tự. Tiểu Chiêu Tự thậm chí còn một độ lo âu vì nhiều của cải quá, các đồ vàng bạc thông thường đành chia về các chùa chiền địa phương, tất nhiên. Sử liệu ghi chép đầy đủ nhất chính là các đồ châu báu quý giá của Văn Thành công chúa, Xích Tôn công chúa mang vào Tây Tạng. Còn phần cống nạp hàng năm thì chỉ chép rất sơ sài, những chữ nổi lên nhiều nhất chính là nhiều tinh xảo, mỹ lệ, cho tới năm 841 sau công nguyên. 200 năm sau khi Tùng Tan Can Bố thống nhất Thổ Phồn, quốc lực phát triển chưa từng thấy, của cải nhiều chưa từng thấy, đúng vào lúc này. Thì bất ngờ xảy ra sự kiện Tán Phổ Lãng Đạt Mã diệt Phật, Lãng Đạt Mã giết hại tăng lực Phật giáo, sau đó Thổ Phồn rơi vào nội loạn. Trận nội chiến này kéo dài cả trăm năm có lẽ, lịch sử không còn ai ghi chép nữa, chùa chiền thờ Phật đều bị niêm phong. Vô số kinh sách sử tập bị thiêu hủy, cuối cùng cả Bố Đạt La Cung cũng không thoát khỏi số phận. Bị hủy trong lửa chiến tranh ngữ điệu Trác Mộc Cường Ba trở nên nhanh hơn, trong giai đoạn lịch sử không người ghi chép ấy. Chẳng ai biết đã xảy ra những sự kiện gì, khi chiến sự lắng xuống, mọi người xây dựng lại miền đất hoang tàn sau chiến tranh. Họ mới kinh ngạc phát hiện ra, trong chiến tranh, dường như đã có những thứ mất đi, nhưng mất đi thứ gì chứ? Chính là tất cả của cải cất giấu trong các chùa chiền thời kỳ Thổ Phồn Vương triều còn thịnh vượng nhất. Những đồ châu báu ngọc ngà nhỏ còn có thể bị thất lạc bỏ quên, những thứ lớn. Những bảo vật quý giá nhất của nhà Phật thì không thể ai biết đã đi đâu, tượng vàng cao ba trượng của Tùng Tán Can Bố, Văn Thành công chúa. Màn chát kết từ 12 vạn hạt ngọc trai, ngộ không ngọc bích trong Bố Đạt La Cung, tượng vàng Thích Ca Mâu Ni trong Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự. 360 quyển kinh điển Văn Thành công chúa mang vào Tây Tạng. 1000 bộ kinh trên giấy lam do đích thân nàng chú dịch, tất cả đều không biết ở đâu, chúng chỉ xuất hiện trong lịch sử. Song không ai biết chúng hạ lạc nơi nào, đã bị phá hủy, bị giấu đi, chuyện này trở thành câu đố lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng. Tất cả đều biến mất, tất cả những thứ đó đều biến mất. Giống hệt như giáo sư Phương Tân lúc đầu tiên nghe được truyền thuyết về Tứ Phương Miếu, hai mắt Nhạc Dương đỏ vện lên, phát âm cũng không rõ ràng. Cứ lặp đi lặp lại, biến mất rồi, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Nhạc Dương giải thích. Về chuyện tất cả của cái tích lũy trong thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử Tây Tạng đột nhiên biến mất này. Đã có vô số sử gia tìm cách kiểm chứng, vô số chuyên gia khảo cổ thăm dò tìm kiếm, song đều không phát hiện bất cứ đầu mối nào. Những bảo vật quý giá nhất đồng thời cũng mang đậm sắc thái truyền kỳ nhất trong lịch sử Tây Tạng đó giờ không ai biết tìm ở đâu. Chúng từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng dường như cũng chỉ xuất hiện trong lịch sử mà thôi, còn trong hiện thực thì cơ hồ đã bốc hơi mất. Cùng biến mất với những năm tháng bị chiến tranh xóa nhòa lịch sử kia rồi, Nhạc Dương kích động thốt lên, vậy thì Bạc Ba La Thần Miếu chính là Biên Niên Ký Bạc Ba La. Trác Mộc Cường Ba xua tay tỏ ý bảo Nhạc Dương đừng nôn nóng, đoạn nói, nghe tôi nói hết đã. Muốn biết chuyện liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu, các cậu cần phải biết về giai đoạn chiến tranh đó trước mới được. Mà nhắc đến giai đoạn chiến tranh ấy, chỉ sợ một hai ngày cũng không nói hết được mất. Lại còn liên đới đến cả cuộc tranh đấu giữa hai thứ tôn giáo nữa, giờ tôi chỉ có thể dùng cách nói đơn giản nhất. Thông tục nhất kể sơ qua cho các cậu mà thôi, nói thế này nhé, từ thời viễn cổ, người Tạng chúng tôi đã định cư ở vùng cao nguyên Tây Tạng này rồi. Theo dòng lịch sử đổi rời, họ bắt đầu xuất hiện sự sùng bái nguyên thủy, rồi tiến thêm một bước phát triển thành tôn giáo vương quyền. Đó chính là bản giáo nguyên thủy của Tây Tạng, còn về sau lại chia thành Hắc bản, Bạch bản thì ở đây không nói kỹ nữa, tóm lại là các cậu nhớ cho kỹ. Bản giáo là tôn giáo của Tây Tạng, đồng thời còn luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong chính quyền địa phương. Cho tới khi Tùng Tán Can bố cưới hai vị công chúa Văn Thành và Xích Tôn, Phật giáo mới chính thức vào Tây Tạng như một thứ tôn giáo khác ngoài bản giáo. Vì hệ tư tưởng của Phật giáo hệ thống hơn, hợp lý hơn, nên chẳng mấy chốc tôn giáo này đã thay thế vị trí trong nền chính trị Tây Tạng của bản giáo. Từ khi Tùng Tán Can bố phế bản giáo phát triển Phật giáo, cho tới năm 841 Lãng Đạt Mã Chấn Hưng bản giáo diệt Phật giáo. Giai đoạn lịch sử này được gọi là Tiền Hoàng Kỳ, Tạng truyền Phật giáo không phân biệt phái hệ, mà chỉ có sự tranh đấu giữa Phật giáo và bản giáo. Hai thế lực tôn giáo này không ngừng đấu đá, hy vọng phe phái của mình sẽ đạt được địa vị cao hơn, cũng như nhiều quyền lợi chính trị hơn. Phật giáo từ khi được du nhập vào Tây Tạng, địa vị không ngừng vững bước nâng cao, luôn chiếm thượng phong so với bản giáo nguyên thủy. Nhưng vì các đời tán thổ quá đỗi coi trọng Phật giáo, thậm chí còn tới mức người dân không thể chịu đựng nổi. Tới đời Tạng Vương thứ 41 Xích Tổ Đức tán nhiệt ba cân, Phật giáo Tây Tạng phát triển mạnh mẽ vô cùng. Tạng Vương Xích Tổ Đức tán vô cùng cung kính với tăng lữ, cung dưỡng đầy đủ, tóc tết thành sam buộc bên trái bằng vải trắng, bên phải bằng vải đỏ. Vải đỏ tượng trưng cho nghênh đón tăng bảo, vải trắng đại biểu cho nghênh đón các yogi, đồng thời. Tạng Vương còn định ra chế độ 7 hộ gia đình phải cung phụng một nhà sư, nhưng tán phổ chỉ biết cúng vái sư sãi. Mà quên mất thuế khóa nặng nề đang làm nhân dân khốn khó, dẫn đến người dân đều chịu nỗi khổ khốn cùng mà hận lây sang cả Phật Pháp. Chôn giấu một mối ác duyên cho sự kiện diệt Phật sau này, Tạng Vương đời thứ 42 Lãng Đạt Mã kế vị, liền ra sức diệt Phật. Cấm dịch kinh điển Phật giáo, hủy chùa phá miếu, phá hoại tượng Phật kinh Phật, sát hại tăng lữ. Phật giáo Tây Tạng bắt đầu chìm vào giai đoạn đen tối, đây chính là khởi nguồn cho chiến tranh trong lịch sử Tây Tạng. Hành động diệt Phật cấm Phật không chỉ diễn ra có một lần, có điều lần này là nghiêm trọng nhất, về sau Lãng Đạt Mã bị một nhà sư ám sát. Hai người con của ông ta đấu đá tranh giành quyền lực, xuất binh đánh nhau, trong sử sách gọi là loạn ngũ ước. Đồng thời người dân cũng bất mãn với chế độ thống trị, thi nhau nổi dậy tạo phản, cuối cùng dẫn đến hơn 100 năm loạn lạc của thổ phồn. Trước sau đã phân tách rồi hình thành mấy chính quyền khác nhau, đồ đạc trong các chùa chiền, chính là bị thất lạc trong thời kỳ này. Giọng Trác Mộc Cường ba hơi cao lên một chút, bây giờ chúng ta nói chuyện Bạc Ba La Thần Miếu thì dễ lý giải hơn rồi. Kể từ khi Lãng Đạt Mã diệt Phật năm 841, thoáng cái đã ngàn năm trôi qua, có rất nhiều điển tịch Phật giáo của người Tạng ghi chép rằng. Đột nhiên có một nhà thám hiểm người Anh tới bán đảo Indochina, chính là Trung Quốc theo cách nói của người xưa, sau khi tới Trung Quốc. Ông ta không lưu luyến ở các cố đô danh thắng như các nhà thám hiểm khác mà đi một mạch đến vùng Tây Tạng lạnh giá. Tên của ông ta chính là Henry Morton Stanley, sau đó, ông ta bắt đầu thăm dò khắp Tây Tạng tìm tòi nghiên cứu trong các chùa miếu lớn. Theo những gì Stanley nói thì ông ta đang tìm một nơi gọi là Bạc Ba La, về con người này, trước mắt chúng ta mới chỉ thu thập được rất ít tư liệu. Ngoại trừ biết tên và biết ông ta là nhà thám hiểm ra thì chỉ tìm được vài bài báo ở thời kỳ đó trên thư viện Britannica. Biết được một chút về những cuộc thám hiểm trên khắp thế giới của ông ta, song hoàn toàn không liên quan gì tới Tây Tạng. Còn chuyện tại sao ông ta biết tới Bạc Ba La Thần Miếu, cách giải thích được lưu truyền nhiều nhất mà chúng ta biết được hiện nay là Stanley từng ở vùng tiếp giáp giữa Ấn Độ và Tây Tạng, nghe được các nghệ nhân tộc Tạng, nghe được sử thi Ali Vương thần bí. Trong sử thi đó có nhắc tới Bạc Ba La, còn về việc ông ta đi Ấn Độ lúc nào, nghe ở nơi cụ thể nào, thì chúng ta đều chưa làm rõ được, tóm lại là kể từ Stanley trở đi, cụm từ Bạc Ba La Thần Miếu bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thầy giáo gọi năm mà Stanley tới Đại Tuyết Sơn lần cuối cùng, tức là năm 1844, là năm khởi nguồn cho cuộc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu sau này. Mặc dù cả đời Stanley không tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, song ông ta đã hết lượt này đến lượt khác cổ suý mọi người rằng ở Tây Tạng có một kho báu có thể nói là lớn nhất thế giới, gọi là Bạc Ba La. mới đầu thì không ai tin ông ta cả, nhưng sau này, dường như ông ta đã tìm được một số đầu mối, về điểm này, chúng ta vẫn đang đợi chứng thực lại. Có lẽ là kinh sách và một số đồ quý được giấu đi trong thời kỳ diệt Phật, nghe đâu số báu vật này đều đã được lén vận chuyển tới anh. Song không công khai ra bao giờ, cho tới khi Stanley mất tích một thời gian dài, những lời đồn thổn liên quan tới bạc ba la thần miếu mới dần dần lan rộng. Lần này, thì không ai còn hoài nghi tính xác thực của nó nữa, tại sao không hoài nghi nữa, tôi đoán có lẽ là bởi những thứ Stanley mang về Anh Quốc. Làm họ tin rằng ở Tây Tạng còn một lượng lớn kỳ chân dị bảo còn chưa được khai quật, cũng có nghĩa là kể từ đó trở đi. Vô số nhà thám hiểm bắt đầu lục tục đổ về Tây Tạng, dấu chân họ đã in dấu khắp các khi không người của Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba liếc Trương Lập và Nhạc Dương đang đến thở mạnh cũng không dám tiếp tục nói, quan hệ giữa Bạc Ba La và Tứ Phương Miếu. Giữa cả Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Bố Đạt La Cung, không thể trực tiếp vẽ một dấu bằng, song ở nhà tôi có một cuốn sách cổ. Nghe đồn cũng là vật lưu truyền từ thời Phật giáo Phục Hưng 12, hiện nay gọi là Cổ Kinh Ninh Mã. Thực chất là một cuốn sử do Tăng Lữ Ninh Mã giáo 13 thời cổ ghi chép, về giai đoạn diệt Phật giáo trong lịch sử đó, trong sách có ghi chép như vậy. Khi Tán Phổ Lãng Đạt Mã hạ lệnh diệt Phật, Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự gặp nạn đầu tiên. Còn các sư tăng ở Tứ Phương Miếu thì đã nhận được tin tức từ trước, vì lúc đó Lãng Đạt Mã chủ trương suy tôn bản giáo, diệt Phật giáo. Họ bèn ngụy trang thành giáo đồ bản giáo, lần lượt chia đợt chuyển các báu vật trong Tứ Phương Miếu đi, còn rốt cuộc là đưa đi đâu? Thì không ghi chép chi tiết, trong kinh sách chỉ có một câu, đại ý đó là một nơi không thấy mặt trời dâng lên đằng đông. Cũng không thấy mặt trời lặn xuống đằng tây, nhưng quanh năm đều tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, những tín đồ linh hồn mãi mãi trung thành canh gác ở đó. Câu này, chính là đầu mối duy nhất về Tứ Phương Miếu mà chúng ta biết được, còn ý nghĩa của Bạc Ba La Thần Miếu không phải là gì khác. Chính là báu vật nhiều như biển lớn, thiêng liêng chí cao vô thượng, cái tên này, tự thân đã là một lời nguyền ma quỷ. Khiến những kẻ tâm địa xấu xa quên cả thân phận và sự tôn nghiêm, để lòng tham làm đánh mất cả chính mình. Nhạc Dương là người đầu tiên để mất mình, đồng tử anh chàng giãn ra, lấp lánh những tia sáng dị thường. Không biết vô tình hay cố ý liếm liếm cặp môi khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hạ giọng lẩm bẩm như say, Bạc Ba La, thì ra chính là Bạc Ba La. Bạc Ba La, Trương Lập nhìn vẻ mặt Nhạc Dương mà lấy làm lạ, đưa tay vung vẩy trước mặt anh ta xem có còn chi giác không. Nhạc Dương hất tay Trương Lập ra của trách, đừng nhìn tôi kiểu ấy, thế nào thì tôi vẫn tỉnh táo chứ, Trác Mộc Cường ba mặc kệ hai người cãi nhau. Tiếp tục nói, tại vì thời của Stanley cách chúng ta quá xa, nên rất khó thu thập được tư liệu về ông ta trên Trang.com. Chính thế mà nghiên cứu của chúng ta về con người này không được sâu lắm. Chỉ biết ông ta có lẽ là người cận hiện đại đầu tiên đi tìm kiếm Bạc Ba La cả đời ông ta. Từ khi biết đến Bạc Ba La liền gắn kết luôn với Tây Tạng, cuối cùng hình như cũng chết ở Tây Tạng thì phải, nhưng không hiểu tại sao. Tấm bản đồ ông ta phát hiện được ở Tây Tạng bị lưu lạc ra ngoài, nghe đồn là tấm bản đồ xấu có đánh dấu lối vào Bạc Ba La Thần Miếu. Về sau đã dẫn đến tranh đoạt rất khốc liệt, gã kể lại câu chuyện tranh đoạt bản đồ mà giáo sư Phương Tân đã tìm được một lượt. Lại làm Nhạc Dương và Trương Lập thêm một phen nín thở, trong lòng sao động, Trác Mộc Cường ba lại nói tiếp. Chuyện liên quan tới tấm bản đồ này thật giả thế nào còn chưa thể xác định được. Nếu có bản đồ mà tìm hơn 100 năm vẫn chưa thấy thì hình như cũng không ổn cho lắm. Nhưng có rất nhiều sự kiện liên quan tới Bạc Ba La đã thực sự xảy ra, để tôi lấy ví dụ, như là ở nước Nga chẳng hạn, sau khi Stanley mất tích. Có một quãng thời gian rất dài không còn tìm được tư liệu gì liên quan tới Bạc Ba La cả, thầy giáo nói. Tạm thời chúng ta gọi giai đoạn này là thời kỳ trầm lắng của Bạc Ba La, sau đại chiến thế giới lần thứ nhất. Cụm từ thần bí Bạc Ba La lại đột nhiên tái xuất hiện, kể từ đây, chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng của Bạc Ba La, trong hai năm, 1927-1928. cũng chính là thời kỳ Phục Hưng sơ khởi, lúc đó vẫn còn là thời Dân Quốc Liên Xô đã từng hai lần phái đoàn chuyên gia tới Tây Tạng. Họ mang theo thư của chính phủ Liên Xô gửi chính quyền đương cục Tây Tạng, sau khi tới đất Tạng, bọn họ lấy danh nghĩa đến chùa chiền bố thí. Chụp ảnh quay phim, thu thập tin tức, rốt cuộc họ đã biết những gì, đang tìm kiếm thứ gì, chúng ta mới chỉ tra được tới đây thì đứt đầu mối, về sau. Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 qua đời, quan hệ giữa Tây Tạng và Liên Xô dường như cũng đã cắt đứt. Đặc biệt là sau khi đại chiến thế giới thứ hai nổ ra. Trong tầng lớp tăng nhân và quý tộc thượng lưu Tây Tạng bắt đầu dần dần hình thành một thế lực tách ra theo hướng thân Anh Mỹ. Bọn họ coi Liên Xô xã hội chủ nghĩa như hồng thủy mãnh thú, từ chối không quan hệ với nước này. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Liên Xô cũng bị cuốn vào vòng chiến, không còn rảnh tay mà lo đến Tây Tạng, song trên thực tế. Họ chưa bao giờ ngừng cuộc tìm kiếm ở vùng đất này, kỳ thực trong và sau Thế chiến thứ hai, không chỉ Liên Xô, cả Anh, Mỹ, Đức. Nhật Bản cũng có rất nhiều người hoạt động ở Tây Tạng, nhưng rốt cuộc họ làm gì ở Tây Tạng? Đây cũng là những dữ liệu mà hiện nay chúng ta còn chưa điều tra được, chúng ta chỉ có thể đoán rằng có lẽ hoạt động của họ liên quan đến Bạc Ba La. Nhưng lại không tìm được bất cứ đầu mối nào trong các tư liệu công khai cả kể từ lúc Stanley tới Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Tới khi ông ta mất tích, tới khi có vô số đoàn thám hiểm tới Tây Tạng, đều không biết họ đang tìm kiếm cái gì, ở giữa thiếu mất một mắt xích. Chính là một mắt xích rất quan trọng trước nay chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Đặc biệt là những người tới tìm Bạc Ba La thần miếu sau Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, đừng nói là các cậu, mà cả tôi cũng không sao tin nổi. Nếu những chuyện đó là sự thật vậy thì thứ mà họ tìm kiếm chỉ e không chỉ đơn giản là của cải thôi đâu. Rốt cuộc Bạc Bắc La thần miếu ẩn chứa bí mật gì chứ nhỉ, Hạt Trác Mộc Cường Ba nói tới đây. Đột nhiên sực nhớ ra tập tư liệu dày cộp trong tay Lữ Cánh Nam, liền bảo Trương Lập và Nhạc Dương, có lẽ, mắt xích quan trọng này là một sự kiện nào đó xảy ra sau khi Stanley mất tích ở Tây Tạng và trước khi vô số thế lực tới đây, nhà nước hẳn là đã biết rồi. Nếu chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành được lần băng rừng này, biết đâu Lữ Cánh Nam sẽ tiết lộ một chút tư liệu cũng không chừng, Trương Lập nói. Thêm một lần được Cường Ba thiếu gia kể tường tận về Bạc Ba La thần miếu, khiến toàn thân tôi căng tràn sức mạnh. Đừng nói là vượt qua rừng rậm Nam Mỹ, mà dù băng qua Nam Cực cũng chẳng vấn đề gì ấy chứ, tim Nhạc Dương vẫn còn đang đập thình thịch. Anh chàng liếc mắt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba vẫn tỏ ra bình tĩnh dị thường, lấy làm ngạc nhiên hỏi, Cường Ba thiếu gia. Có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi anh từ lâu rồi, Trác Mộc Cường Ba nói, chuyện gì vậy, cậu nói đi, Nhạc Dương hỏi, theo lý mà nói. Cường Ba thiếu gia xuất thân trong gia đình Phật giáo, cha anh lại được xưng là đại trí giả, địa vị gần như một nửa Phật sống rồi, như vậy thì. Quan hệ giữa Cường Ba thiếu gia và Tạng truyền Phật giáo hẳn phải sâu xa lắm nhỉ, Trác Mộc Cường Ba gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Nhạc Dương nói, Bạc Ba La thần miếu đó là của cải quý giá nhất của triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Tây Tạng để lại. Vừa rồi tôi nghe anh kể truyền thuyết Bạc Ba La thần miếu, đến giờ vẫn còn kích động đây này, vậy mà. Sao tôi cứ thấy thái độ của anh có vẻ lãnh đạm thì phải, hình như chẳng hề quan tâm đến việc khai quật ngôi miếu đó lên thì phải. Lẽ nào trong lòng Cường Ba thiếu gia anh, ngoài Tạng Ngao ra, những thứ khác đều không thể làm anh hứng thú hay sao, anh là con cháu của Phật giáo thế gia cơ mà. Trác Mộc Cường Ba cười cười, kha kha, chắc là cậu không biết, mặc dù xuất thân trong Phật giáo thế gia. Nhưng bản thân tôi lại không hứng thú lắm với tôn giáo, nói chung là chẳng tin tôn giáo nào cả, tôi chỉ tin vào chính mình, vận mệnh là do mình nắm giữ. Chỉ cần sống tốt đời này kiếp này, hạnh phúc không mong mạng tới kiếp sau, bất hạnh cũng không trách cứ kiếp trước. Tìm được Bạc Ba La thần miếu hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi chứ, cho dù tôi tìm được toàn bộ của cải trong Bạc Ba La thần miếu. Cũng đâu thể mang đến sự thay đổi gì cho cuộc đời tôi chứ, tôi chỉ cần tìm thấy cái nơi đó mà thôi, thứ tôi theo đuổi là Trương Lập nói.

chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ gì sao? Tất nhiên có chứ, tôi lập tức điều tra toàn bộ tư liệu về hắn, sự thực chứng tỏ, hắn đang tìm một con chó. Trùng hợp thay lại tìm đúng nơi chúng ta đang tìm, trước đây hắn chưa từng có bất cứ liên hệ gì với nơi tôi muốn tìm kiếm kia cả, hơn nữa. Đến tận lúc tôi đang điều tra về hắn, hắn cũng vẫn chẳng hề biết mình đang tìm nơi nào nữa cơ mà. Những phát triển về sau này thì cả tôi cũng không ngờ tới được, hắn và đám chuyên gia đã mua được cuống tranh cổ kia có liên hệ với nhau, chuyện này. Càng nghĩ càng thấy hứng thú, vậy là tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, không gấp gáp đoạt lại cuộn tranh kia nữa, mà theo dõi chúng, tôi muốn thử xem. Rốt cuộc chúng có thể mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ gì không, cẩn thận đấy, còn nhớ những gì người đó nói không? Vạn sự vạn vật trên đời này đều có quan hệ với nhau, một lần trùng hợp có thể là trùng hợp. Nhưng hai lần trùng hợp trở lên thì có thể là mưu toan từ trước, anh đừng có dẫm vào cạm bẫy người ta xếp sẵn đấy nhé, chuyện này thì anh yên tâm. Trùng hợp như vậy sợ chỉ là có ông trời mới sắp xếp được thôi, nếu ông trời để mắt tới Merkin này, thần may mắn đang đùa với tôi. Đương nhiên là tôi không thoát được, còn không, vẫn còn chưa kẻ nào thay đổi được vận mệnh của tôi đâu, phải rồi, anh vẫn chưa nói với tôi. Tại sao anh nhất định phải tìm được tòa thần miếu này, xin lỗi, tôi có thể chia sẻ với anh tất cả các đầu mối tôi tìm được. Cũng nhất định sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện đã đáp ứng với anh, nhưng chỉ có điểm này, thì tôi không thể nói với anh được. Cũng hy vọng từ sau anh đừng hỏi lại vấn đề này nữa, hừm, còn tưởng anh đã thay đổi, thì ra tính cách vẫn chẳng thay đổi lúc nào, vẫn đang nghi như thế. Cẩn tắc vô áy náy mà, lũ chim đằng xa kinh hốt bay lên, Sos đột nhiên khịt khịt mũi, cơ hồ như ngửi được gì đó nguy hiểm, y cười nhạt một tiếng. Thì ra chủ nhân của rừng già đã tới rồi, xem ra tốt nhất ta nên tránh đi xa một chút, bị chúng phát hiện ra thì chẳng phải chuyện không hay chút nào. Đây là rừng sâu chứ không phải Putumayo, quái thật tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ, tình cờ hay có nguyên nhân gì? Nếu bọn chúng cứu bốn người này đi, vậy chẳng phải đã đến tận bìa rừng than thở hay sao? Hừ, được lắm, dứt lời thân hình liền lắc một cái. Đã đi được một quãng xa rồi, một viết tắt của Mini Michelazer, tiếng Pháp, súng máy hạng nhẹ 5,56mm, do hạng FN của Bỉ sản xuất. Dài xấp xỉ 1 mét, hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới, hay nguyên tiếng Anh là Green Terror, nỗi sợ màu xanh. Tên khoa học Equidan Revolutus, loại cá nước ngọt có màu sắc sặc sỡ sống ở Nam Mỹ, cá kim cương trưởng thành có thể đạt độ dài khoảng 25cm. Bacac Roger, nhà tâm lý học người Mỹ, thuyết bản ngã trung tâm luận Person Center Theory của ông được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như tâm lý liệu pháp lấy người bệnh làm trung tâm, giáo dục. Phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm, tổ chức không được nhận giải thưởng của Hiệp hội các nhà tâm lý Hoa Kỳ năm 1972, và được đề cử giải Nobel Hòa Bình. 4 khu khai thác địa nhiệt thử nghiệm đầu tiên ở Tây Tạng, 5 một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu, 6 còn gọi là hiền bình, đức bình. Như ý bình, cát tường bình, là một loại pháp khí của Phật giáo, 7 loại cá thần trong tín ngưỡng Phật giáo, đầu rồng thân cá. Tương tự như thần sông của Trung Quốc, 8 tên đầy đủ là kim xí đại bàng điểu, hay còn gọi là già lâu la, một loại chim thần của Phật giáo, 9 tiếng tạng. Ý chỉ văn thành công chúa, 11 loại tế phẩm của Phật giáo, dịch nghĩa ra tiếng Hán là đàn tràng. 11 tấm bản đồ Tây Tạng do Văn Thành công chúa sai người vẽ, hình tượng như một người đàn bà đang quỳ, một tay giơ lên, một tay hạ xuống, 12 nguyên văn. Thời kỳ phục tang chỉ các kinh điển cho cao tăng mật giáo thời tiền hoàng kỳ chôn giấu trong thời gian Phật giáo bị cấm. Đến thời hậu kỳ hoàng mới tìm lại để hoàng dương Phật Pháp, 13 tức Hồng giáo, 14 khỉ hao lơ. Loài khỉ được coi là loài động vật ồn ào nhất thế giới, 15 còn gọi là con alpaca, 16 tên khoa học Cabomba caroliniana, 17 tên tiếng Anh là poison arrow frog. Cách chương.